Chương 568, gian giảo hoạt. Chương 568, gian giảo hoạt ha ha, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, tất cả nhà quy chân cảnh lão tổ bên ngoài, cũng là với tư cách là tất cả nhà một loại thủ đoạn, rất nhiều gia tộc đều cho rằng nhà mình nếu là có lão tổ nhân vật có đẳng cấp, nhất định phải tọa trấn gia tộc mới tốt nhất, cái này mỗi người một ý, dù sao ta cảm thấy được, nhà mình lão tổ nếu là ở ngoại, gia tộc đối mặt thực lực sai biệt không lớn cường địch, nếu là ngăn cản không nổi, đó là gia tộc hậu bối vô năng. Đã diệt cũng. Liên đã diệt, nếu địch nhân tầng thứ quá mạnh mẽ, có một vị lao tổ cấp nhân vật bên ngoài, chỉ cần nói ra, cường thịnh trở lại địch nhân cũng sẽ trong lòng còn có cố kỵ, rốt cuộc một cái ở vào âm thầm thời khắc muốn trả thù quy chân cảnh đại cao thủ, ai cũng không thể không suy nghĩ thật kỹ một chút không phải, cho nên nhiều khi lão tổ nhóm đều là với tư cách là uy hiếp lực lượng tồn tại. Lục Vũ nghe vậy mục quang sáng ngời, rất là tán đồng gật đầu nói, đúng vậy, nếu là hậu bối đệ tử chi đạo nhà. Mình có quy chân cảnh lão tổ tọa chấn, rất có thể hành sự ương ngạnh lớn lối, chẳng những có khả năng cho mình gây tai họa, rất có thể còn có thể cho gia tộc đưa tới phiền toái. Hiện tại như vậy đem nhà mình bên ngoài thực lực giảm xuống một cấp bậc, tại nguy cơ bước ngoặt đối mặt lựa chọn thời điểm liền hiển lộ linh hoạt nhiều, cho dù là thông thiên cảnh thánh tôn nhiều khi cũng không thể không suy tính toàn diện một chút, xuất thủ thì có rất nhiều cố kỵ. Liền giống như ma vực, tuy ta thiên đô tại tu luyện giới thanh danh không lớn, cao thủ cũng không nhiều. Thế nhưng có một vị thông thiên cảnh thiên tôn tồn tại, chính là bởi vì nó không hề thiên đô, ma vực đối phó chúng ta thời điểm mới có thể khinh địch, bằng không hậu quả cái dạng gì, còn thật không biết. Tạ Minh Dương khen ngợi gật đầu nói, chính là như thế, lại cao thủ lợi hại đặt ở bên ngoài, chỉ cần tin tức làm hảo, chung quy có đối phó biện pháp, thế nhưng như qua che giấu, người khác cũng không biết, tự nhiên cũng sẽ không có ứng đối phương pháp. Lục Vũ tán thưởng gật đầu, xem ra trước kia hắn đem các đại gia tộc nghĩ hay là quá mức đơn giản. Xem ra tương lai Lục gia cũng phải ở phương diện này làm một ít bố trí mới được. Nghĩ như vậy thời điểm, trên bầu trời tình huống cũng dần dần trong sáng, tuy lần này vây quét ma tu thiếu đi Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành hai vị này cao thủ, thế nhưng mặt khác gia nhập mặt khác hai vị quy chân cảnh cao thủ, trên thực tế thực lực cũng không có thua kém ít nhiều, năm người liên thủ, Thần Nguyệt Đại Tôn ba người có thể nói là chật vật không chịu nổi, đã đến căn bản vô pháp chiếu cố còn lại kia mười mấy cái ma tu tình trạng. Đến lúc này, Thiên Đô một phương có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay, thế nhưng càng là đến lúc này, vô cực lao tổ đám người cũng càng chú ý cẩn thận, vây khốn thú chi đấu ma tu tuyệt đối là khủng bố vô cùng, thật muốn đến không tiếc hết thể thời điểm, ba cái quy chân cảnh ma tu mà liều chết một kích, đánh chết bọn họ trong đó lấy hai người cũng không phải việc khó gì. Đúng lúc này, Thần Nguyệt Đại Tôn bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt, sau đó cả người bỗng nhiên hóa thành một đạo to lớn loan nguyệt, tách ra vô tận bạch sắc hào quang, nhìn từ đàng xa đi, đúng là đã mỹ lệ lại rung động. Tựa như trên bầu trời nhiều một vòng trăng tròn. Thế nhưng vô cực lão tổ đám người thì nhất thời trở nên như lâm đại địch, đột nhiên lui về phía sau một ít, đứng vững thân hình, toàn thân chân nguyên pháp lực hội tụ, vận sức chờ phát động, hoàn toàn chính là lấy lui làm tiến, không cho ba cái ma tu một chút liều mạng cơ hội. Chỉ là vô cực lão tổ đám người nghĩ minh bạch, Thần Nguyệt Đại Tôn ba người cũng không nốc, đến lúc này còn không liều mạng, đây tuyệt đối là hữu tử vô sinh. May mà bọn họ trước khi đến liền làm ý định xấu nhất. Thần Nguyệt Đại Tôn này hóa thần thủ đoạn của Thần Nguyệt vừa lấy ra, bên kia Phong Lẫm Đại Tôn cùng Minh Sa Đại Tôn cũng cơ hồ là đồng thời xuất thủ, bất quá hai người cũng không phải hướng ra phía ngoài công kích, mà là đồng thời lấy bản thân cường đại nhất thần thông xuất thủ muốn phương đánh tới. Người không biết còn tưởng rằng hai người này trở mặt thành thù hoặc là cái gì khác, thế nhưng vô cực lao tổ đám người kiến thức rộng rãi, thần trí thanh minh, tự nhiên không tin lúc này ma tu còn có thể nội bộ đấu tranh nội bộ. Húng chi Phong Lẫm Đại Tôn cùng Minh Sa Đại Tôn hai người giao tình thâm hậu, càng không khả năng tại bực này thời điểm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lớn nhất khả năng chính là bọn họ cái này thủ đoạn đối với bọn họ phá vòng vây có ích. Chỉ là không đợi bọn họ có chỗ phản ứng, Minh Sa Đại Tôn kia do thiên hà tinh sa luyện chế mà thành hạt cắt đột nhiên tràn ngập, cùng Phong Lẫm Đại Tôn đánh ra âm phong hoàn lẫn nhau quấn quanh kết hợp, cuối cùng vậy mà dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, kết thành một cái lóe ra tinh thần hào quang hư ảo truyền tống trận. Điều này làm cho vô cực lao tổ đám người nhất thời chấn động, bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới, Phong Lẫm Đại Tôn cùng Minh Sa Đại Tôn hai người liên thủ vẫn còn có bực này. Thủ đoạn. Mà lúc trước Thần Nguyệt Đại Tôn kia một phen đẹp mắt thủ đoạn, rõ ràng cho thấy một loại hấp dẫn mọi người lực chú ý mồi nhử, mục đích thực sự là cho Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn sáng tạo cơ hội, sáng lập xuất truyền tống trận. Hào giảo hoạt ma tu, muốn đi cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vô cực lao tổ tức giận thanh âm vang lên. Một cái đại thủ trực tiếp tựa như vượt qua hư không đồng dạng, hướng về truyền tống trận này bắt tới, không cần lập tức chém giết Minh Sa Đại Tôn hoặc là Phong Lẫm Đại Tôn, chỉ cần tạm thời phá đi truyền tống trận, bọn họ liền tuyệt đối không thể có thể sẽ tìm đến xây dựng truyền tống trận cơ hội. Vô Cực lao tổ bọn họ vây quét ma tu kế hoạch thật là nghiêm cẩn, đồng thời cũng rất cẩn thận, tại bọn họ giao chiến bên ngoài địa phương lại càng là do không ít hóa thần cảnh tu sĩ liên thủ bố trí phong tỏa hư không đại trận, chính là dùng để ngăn cản ma tu nhóm chạy thục mạng. Thế nhưng những cái này cấm khóa hư không thủ đoạn cũng chỉ là nhằm vào tu sĩ thần thông thủ đoạn, không thể thuấn di hoặc là tùy ý phá vỡ không gian mà thôi. Thế nhưng tại truyền tống trận xây dựng, dựa vào truyền tống trận liền có thể đột phá loại này cấm khóa hạn chế, Nazi hư không, thật muốn bị bọn họ thành công, còn muốn vây quét bọn họ, gần như sẽ không có khả năng. Thế nhưng thần Nguyệt Đại Tôn lại làm sao có thể để cho bọn họ chỉ vẹn vẹn có chạy trốn thủ đoạn bị Vô Cực lao tổ phá hư, kia biến thành thần Nguyệt trong chớp mắt liền phát triển lớn. Nguyên bản chỉ có 3 trượng bên cạnh trăng tròn thanh quang, cũng tại trong chớp mắt phát triển lớn, đợi đến Vô Cực lao tổ đại thủ bắt tới thời điểm, này trăng tròn đã đến 100 trượng cao thấp, đem chọn cái truyền tống trận cùng Minh Sa Đại Tôn hai người bao phủ tại thẩm duyệt ở trong, trực tiếp đã ngăn được Vô Cực lao tổ này mau lẹ một kích. Trăng tròn liền phảng phất một cái hư không bị lực bóng ra đồng dạng, tại đây đại thủ công kích, chỉ là hơi hơi lo mờ, lại lần nữa khôi phục nguyên dạng, phản chú ý không có bất kỳ biến hóa nào. Mà đang ở này ngắn ngủi thời gian ở trong, Phong Lẫm Đại Tôn cùng Minh Sa Đại Tôn đã hoàn toàn kích hoạt truyền tống trận, đồng thời tại truyền tống trận khởi động trong chớp mắt, một đạo mát lạnh ánh trăng rơi đi trong đó, trong chớp mắt hóa thành Thần Nguyệt Đại Tôn bản thân. Cơ hồ là ngay tại Vô Cực lão tổ đám người trước mắt, Thần Nguyệt Đại Tôn ba người bình yên vô sự truyền tống mà đi, thậm chí tại cuối cùng, hắn cũng có thể thấy được Thần Nguyệt Đại Tôn trên mặt hiện ra nụ cười. Một màn này gần như kích thích vây công năm vị Thiên Đô Quy Chân cảnh cao thủ thiếu chút nữa thổ huyết. Lấy bọn họ 5 người thực lực, vậy mà không có vây khốn địch nhân không nói, cuối cùng còn làm cho địch nhân cơ hồ là hoàn hảo không tổn hao gì rời đi. Vốn này cũng không có cái gì, thế nhưng phàm là chỉ sợ so sánh nó lúc trước Lục thiếu chủ một người đối mặt 4 cái quy chân cảnh ma tu vây công phía dưới cực kỳ nguy hiểm, đến cuối cùng vẫn là chết đi một cái quy chân cảnh sơ kỳ La Quảng, tuy hắn là chính mình hiến tế mà là, thế nhưng chỉ cần Lục Vũ sống sót, kia liền coi như Lục Vũ chiến thắng, nói là chém giết La Quảng cũng không quá. Thế nhưng là bọn họ 5 cái tại Thiên Đô Đức cao vọng trọng quy chân cảnh cao thủ, tại vô số hóa thần cảnh tu sĩ duy trì, tại thực lực vượt xa đối thủ dưới tình huống, vây công 3 cái đã cùng Lục thiếu chủ đại chiến qua một hồi 3 cái ma tu, cuối cùng không có đánh chết bất kỳ người nào không nói, còn làm cho đối phương 3 người hoàn hảo không tổn hao gì rời đi, lại còn tại lúc rời đi còn mang theo châm chọc ý vị nụ cười cho rất khinh bỉ một bả, cũng chính là bọn họ hiện giờ tâm cảnh tu vi đầy đủ cao, bằng không này sẽ sợ là mặc dù không xấu hổ mà chết, cũng phải bị tức chết rồi. Bởi vậy, 5 cái Thiên Đô Quy Chân cảnh đức cao vọng trọng đại cao thủ thần sắc phía trên đều rất là âm trầm, liền Vô Cực lao tổ vị này bình tố tâm cảnh tu vi tối cao, tính tình nhất là tiêu sái lao tổ cấp nhân vật, cũng là sắc mặt khẽ biến thành hơi phát xanh. Lúc này thấy xa xa còn thừa lại 10 mấy cái hóa thần cảnh ma tu vẫn còn ở đâu dãy rủa, lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết, nhất thời đại thủ rối ra, liên tục vài cái, liền đem còn lại ma tu toàn bộ giết chết sạch sẽ. Hóa thần cảnh cùng quy chân cảnh chỉ thấy chênh lệch thật là to lớn, toàn bộ tu luyện giới như Lục Vũ như vậy yêu nghiệt tu sĩ cũng là có 102, huống chi Vô Cực lao tổ chính là quy chân cảnh trung kỳ tu vi, dù cho những cái này có thể sống đến bây giờ hóa thần cảnh ma tu đều là ma tu bên trong tinh anh hạng người, thời điểm này cũng chỉ có một con đường chết. Là lao phu khinh thường, chư vị đạo hữu không muốn quá mức để trong lòng, nghĩ đến bọn họ nên không dám tại lưu ở thiên đô, ngược lại tính đã đạt thành mục đích. Vô Cực lao tổ cuối cùng vẫn là hít một hơi thật dài, đem việc này buông xuống, cũng cho mọi người một cái lối thoát. Trần Đạo Lâm vốn chính là thiên tôn địa người, nếu như lão tổ cũng không so đo, hắn cũng không có bao nhiêu ý nghĩ, lúc này hắn cũng biết, chính mình quy chân cảnh này cao thủ tại đồng bậc bên trong chỉ có thể coi là yếu nhược tồn tại, đã thất bại cũng coi như không hơn cái gì ngoài ý muốn sự tình, duy chỉ có canh cánh trong lòng chính là hắn hiện tại cũng rõ ràng, lấy thực lực của hắn bây giờ, khẳng định không phải là Lục gia thiếu chủ vị hóa thần cảnh này hậu kỳ đối thủ, dù cho cái khác rất nhiều người đều giống như hắn, đây cũng là một cái để cho trong lòng của hắn vô pháp tiêu tan sự tình, cho nên trong nội tâm âm thầm quyết định, nếu muốn biện pháp đem thực lực của mình trên phạm vi lớn để thăng. Nguyên Khánh lao tổ ý nghĩ thì đơn giản nhiều, nhìn đối diện hai vị tâm tới quy chân cảnh tu sĩ, trong nội tâm cân nhắc thì là chính mình có hay không hy vọng lôi kéo đối phương, với tư cách là tương lai thu phục già La đại thế giới trợ lực. Nếu là có thể giao hảo lôi kéo, vậy không còn gì tốt hơn. Bất quá trong lòng hắn cũng có điểm mấu chốt, đó chính là những cái này người không thể cùng Lục thiếu chủ xung đột. Tuy Lục thiếu chủ bây giờ còn không phải là quy chân cảnh, thế nhưng hắn đã sớm nghĩ kỹ, Lục thiếu chủ có thể là thiên đô duy nhất một cái có khả năng nhất tương trợ hắn thu phục người của gia La đại thế giới, cũng là có khả năng nhất người thành công, cho nên chỉ cần bất hòa điều này đối với vi phạm, nó hắn của hắn cũng là có thể thương lượng. Trong nội tâm phức tạp nhất thì là kia hai vị đột nhiên xuất hiện ở Thiên Đô Quy Chân cảnh lão giả, hai cái vị này một cái là Tạ gia chân chính lão tổ Tạ Đông Hoa, một vị khác thì là Giang gia lão tổ Giang Dày Đặc. Hai người đều là Tạ gia cùng Giang gia lưu ở ngoại vực giấu tay, bình thường sự tình, hai người là tuyệt đối sẽ không bị triệu hoán trở về, hơn nữa mặc dù gia tộc triệu hoán, nếu là không có đầy đủ lý do, bọn họ cũng hoàn toàn có thể cự tuyệt. Thế nhưng lần này, hai nhà cơ hồ là không hẹn mà cùng tại mấy năm trước phát ra triệu hoán cẩn thận, mà trong đó nguyên nhân lớn nhất không phải là Thiên Tôn Điện cường thế, cũng không phải ma vực ma tu uy hiếp, mà là lục gia quật khởi.